Chương 746, Diêm Tiêu chế băng cơm nước xong xuôi, Lưu Phong mang theo Mỉn Nạ đi thư phòng, nhà hàng người cũng đều tán đi, nghỉ ngơi một chút, làm việc làm việc. Thiếu gia cho các ngươi chuẩn bị một số lễ vật, các ngươi chờ một chút, ta đi lấy. Ni Khả miệng hơi cười. Không xạ còn không có đẩy kéo, Ni Khả liền rời đi. Không bao lâu, Ni Khả cầm lấy hai cái hộp đến đây, mở hộp ra bên trong đều là nữ sinh chuẩn bị bốn kiện bộ, nước hoa, môi giấy còn có son phấn cao cùng lông mày cao. Đây là xa nghi ngờ nói. Đây là môi giấy, có thể để ngươi môi càng thêm xinh đẹp động lòng người a. Còn có đây là son phấn cao, có thế che khuất một số nhỏ nhẹ ban. Cái này màu đen là lông mày cao, làm cho chúng ta nữ sinh lúc đầu thưa thớt lông mày nhìn qua càng thêm nồng đậm. Cuối cùng cái này nước hoa chính là ta thích nhất, tất cả đều là đóa hoa tự nhiên hương khí, bảo đảm chất lượng kỳ năng lượng cao nhất đạt tới một năm. Ni Khả nhẹ giọng giới thiệu xong cái này bốn dạng đồ vật, đáy mắt tràn đầy tự hào, dù sao mấy thứ này thế nhưng là chính mình tham dự làm đi ra. Cái gì nước hoa có thể giữ lại một năm xả mở to hai mắt nhìn, bởi vì lúc trước chính mình tại bờ rụt thú nhân vương quốc, chính mình mẫu thân đại nhân đưa nước hoa đều là chừng 10 ngày liền có mùi lạ. Đúng vậy à, cái này nước hoa thế nhưng là thiếu gia đặc chế bí phương làm thành, hương vị cũng càng thêm bền bỉ hương thơm chút. An Lị giòn tiếng nói. Lạc hai tay tiếp nhận cô gái này chuẩn bị bốn kiện bộ, hai mắt đều là tỏa ánh sáng. Eo xa nhìn thấy hầu nhĩ nương bộ dáng, khoe miệng giật giật. Nghĩ thầm khó trách xa ha ra đại thảo nguyên các thú nhân đều muốn đến cái này Tây Dương Thành, ngay cả chính mình cũng có chu tờ động tâm. Ni Khả nhìn thấy Eo Sa, Lạc hai người dị dạng, chỉ là cười cười không nói gì. Vậy chúng ta đi. Eo Sa nói lôi kéo Lạc cái đuôi, chỉ sợ là đợi tiếp nữa, ngay cả Lạc đều không muốn về đại thảo nguyên. Tốt Lạc lấy lại tinh thần, đem hộp cái nắp đắp lên liền đi theo. À về gì, hết thể chuẩn bị xong chưa? An Lị nhìn một chút lang nhĩ nương no ý đúng, công chúa điện hạ, đều chuẩn bị xong, lần này từ do ta hộ tống đại công tức Chu trở về, ngươi cứ yên tâm đi. À về gì cầm chặt hai tay kiếm. Mười mấy phút sau, các nàng an vị lấy xe ngựa đến bến cảng, eo xạ cần thiết 1.800 cái trường mâu sớm đã sắp xếp gọn trên thuyền. Phía trên QNZ đóng giữ rất nhiều binh sĩ cùng cung tiễn thủ, cái này một chi quân đội cũng là Lưu Phong sở hạ một bước cám kỳ, cái này 100 người quân đội lấy đóng giữ xa ha ra đại thảo nguyên yêu, sữa dê nhà máy làm lý do, kỳ thực là lưu ý đại thảo nguyên nhất cử nhất động. Nhưng là ạ về gì hộ tống hết liền sẽ cùng vận thuyền hàng về Tây Dương Thành, dù sao lang nhị nương sẽ không rời đi An Lị bên người quá lâu. Đại tỷ, một đường cẩn thận. An Lị có chu tờ thất lạc đạo, vừa gặp mặt mấy ngày, liền lại muốn tách ra. Eo xạ cười cười, sờ lên hổ nhĩ nương đầu, nói khẽ, đại tỷ thực lực ngươi yên tâm, ạ về gì cu nở dê tại nhà, huống chi còn có Lưu Phong các hạ binh sĩ cùng cung tiễn thủ. Đại hầu tử, bảo vệ tốt đại tỷ. An Lị màu nâu con ngươi nhìn một chút hổ nhĩ nương. Thực lực của ta ngươi yên tâm. Lạc vô vô ngực. Mấy người quan tâm lẫn lấy, eo xạ cáo biệt hồ nhĩ nương, cùng Lạc, ạ về gì liền lên thuyền, thuyền càng ngày càng xa, An Lị thẳng đến không nhìn thấy thuyền hình ảnh mới quay đầu rời đi. Đưa xong đại tỷ An Lị tại trở về trên đường, cảm xúc đều không phải là rất cao, có chu tờ thất lạc, nhưng cũng có một tia may mắn, đại tỷ bình yên vô sự. Đạp đạp đạp An Lị trở lại tòa thành. Đi tới thư phòng, vào cửa liền ôm lấy quạt tại hét lớn, nóng quá à, làm sao cảm giác thổi ra gió đều là nóng. Hiển nhiên hổ nhĩ nương bị trời nóng lực đến, đều quên vừa mới đưa tiễn chính mình đại tỷ cái kia cũ cảm giác mất mát. Đúng vậy à, đưa tiễn Eo Xạ cùng khinh pháp sao? Ni Khả cau mày nói, con mắt màu xám mắt nhìn bên ngoài lớn mặt trời. An Lị gật gật đầu, cáo lô thai đều là lôi kéo. Một bên Mỉn Nạ cu nở dê mặc rất thanh lương, ngồi ở trên bàn sách, cái đuôi mèo không ngừng dùng đến dùng đi. Lưu Phong nhíu nhíu mày, suy tư, thời tiết thật sự là càng ngày càng nóng, nghĩ đến Diêm Tiêu tới, vừa tốt có thể dùng diêm tiêu chế băng phương pháp hiện tại tới thử nghiệm hạ. Ni khả, đi cái kia hai cái buồn sắt tới, ba cái phải lớn buồn, một cái chậu nhỏ, thuận tiện đem diêm tiêu QNZ cầm một số đi qua phòng thí nghiệm. Lưu Phong quay đầu đối Ni khả nói ra. Tốt, ta cái này đi lấy. Ni khả ôn nhu đáp. Thiếu gia ngươi muốn buồn tại mà nha, vẫn là muốn hai cái. Mín nạ hiếu kỳ hỏi. Nàng một mực không biết rõ diêm tiêu là dùng tới làm gì. Có thể nói, trong thành bảo người đều không biết rõ, chỉ biết rõ thiếu gia đối diêm tiêu rất coi trọng. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ, chúng ta đi phòng thí nghiệm. Lưu Phong khoát tay một cái nói, con mắt màu đen híp lại nhìn lấy hiếu kỳ thú nhị nương nhóm. Mina, An Lị Cu Nở Dê biết rõ thiếu gia muốn chơi đùa một số làm cho các nàng sửng sốt đồ vật, mau dậy đuổi theo. Két két, phòng thí nghiệm cửa bị đẩy ra, Lưu Phong mang theo thú nhị nương nhóm đi vào. Thiếu gia, ngươi muốn hai cái buồn cùng diêm tiêu đưa tới. Ni khả bưng đồ vật tiến đến. Được. Lưu Phong hai tay sát trưởng, liền bắt đầu hướng cờ hờ EU lớn bên trong tăng thêm rất nhiều nước, theo sau lại đem một bộ phận xử lý qua diêm tiêu để vào cờ hờ EU lớn bên trong. Thiếu gia ngươi đây là đang làm gì? An Lị nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ta chuẩn bị chế băng. Lưu Phong khỏe miệng vi vi dương lên đạo, trên tay cũng không có đỉnh chỉ hướng cờ hờ EU lớn bên trong diêm tiêu động tác chế băng hiện tại mùa hè có băng. Ni khả kinh ngạc nói. Thật có thể chế băng? An Lị trừng mắt màu nâu con ngươi ngạc nhiên nói. Nóng bức mùa hè thật có thể có băng. Cái này thật cùng ma pháp không sai biệt lắm. A Mịn Nạ thì là ở một bên không nói lời nào, đáy mắt tràn đầy chờ mong, bởi vì Lưu Phong làm đi ra quá xem thêm giống như không có khả năng chuyện. Đợi lát nữa nhìn liền biết rõ. Lưu Phong thần bí cười một tiếng.